Long Linh, chương 184, Đế Long trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2019, 7:18:39 một giây, số lượng từ 2903, thủy vân khe suối, địa như kỳ danh. Nơi này mây mù, phần lớn đều là nhỏ như hạt cát nhi bọt nước. Một hơi hấp đi xuống, có thể sặc nửa cái mũi nước. Ái Lị Ti toàn thân cao thấp đã ướt đẫm, màu xanh nước biển tóc vắt ở trên lưng thẳng nhỏ giọt. Y phục thấm ướt, người cũng biến nặng, nói thật nha, băng chỉ tà khí lực thật sự chẳng ra gì, chẳng qua cũng may hắn là cái ma pháp sư, bản thân khí lực không đủ, còn có thể dùng phong nguyên tố đến nhờ. Băng chỉ tà một cước hãm sâu đi về phía trước, chung quanh thực vật, động vật cũng càng ngày càng nhiều. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể mang theo Ái Lị Ti phi hành, nhưng hắn muốn biết này thủy vân khe suối tình huống thật, cho nên vẫn là cước đạp thực địa hảo. Tốt, có Đế Long Trát Phỉ Nặc lại phía trước mở đường, dọc theo con đường này cũng không có gặp được cái gì ma thú hoặc là quái vật tập kích. Thỉnh thoảng nghe được vài tiếng quái vật kêu thảm thiết, cũng không lâu lắm sẽ có thể tại hơi nước trông được đến một khối quái vật thi thể, mấy cái này đương nhiên là nó kiệt tác. Bởi vì đặc thù mà lại cường đại từ trường quan hệ, băng chỉ tà đi ở hơi nước bên trong, chỉ cảm thấy bản thân thân thể nhẹ nhiều, nhưng đồng thời đi lại thời điểm lực cản cũng càng lúc càng lớn, tất lại là có thể làm cho các đại hoàn cảnh như vậy sinh tồn, tình huống có thể nghĩ ra. Ái Lị Ti xít sao để ôm băng chỉ tà, nơi này cảnh tượng tuy đẹp nhưng nếu chỉ có một cái người lời, ngược lại sẽ khủng bố. Ngoại trừ tiên, trước, mắt bị tinh thạch hào quang chỗ chiếu xạ địa phương là một mảnh mê bạch, ngoài ra, nơi xa nước bên trong lại là một mảnh u ám. Cái này yên tĩnh mà lại ồn ào địa phương, những kia cá thú bơi lội âm thanh, ma thú tiếng kêu quái dị âm thanh, nghe vào tai bên trong, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Băng chỉ tà đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Ái Lị Ti hỏi, mệt mỏi, băng chỉ tà nói. Ái Lị Ti nở nụ cười. Vậy nghỉ ngơi một chút đi, ta thử xem, có thể hay cô bản thân xuống tới đi. Không cần, vẫn là tìm được trước di tích lại nói. Hiện ở loại tình huống này, cũng không tốt lắm nghỉ ngơi. Đốn trong chốc lát, băng chỉ tà gọi Trát Phỉ Nặc nói. Phi đi lên xem một chút hướng chúng ta đúng hay không? Đế Long cự xí chấn động, bay ra mây mù. Băng chỉ tà cùng Ái Lị Ti đều ở mê mang hơi nước bên trong, có hay không đi phản phương hướng ai cũng không biết. Băng chỉ tà chẳng qua là một mực theo dưới dốc phương hướng đi, nhưng bây giờ đi rồi một lúc lâu, dường như đã đến khe đáy, mặt đất cũng không lại hướng xuống kéo dài. Băng chỉ tà ở chung quanh dạo qua một vòng, cương nhiên đã phát hiện một cây đại thụ. Chẳng qua cây đại thụ này là màu xanh nước biển, lá cây thập phần đầy đặn, tràn đầy hơi nước, thân cây bên trên thì mọc đầy, cái loại này chỉ có nước bên trong mới có cái loại này hoạt hoạt màu trắng lông dài rêu xanh. Cần phải đổi tên kêu bạch đài, hì hì, kỳ thật ta cũng không biết tên gì. Nơi này thực vật cơ hồ đều là loại màu sắc này. Thật là kỳ lạ thực vật a, Ái Lị Ti ngửa đầu nhìn một chút. Ơ, sư phó ngươi xem, phía trên giống như có những vật khác. Tầm mắt nhìn không được bao xa, nhưng này cái đồ vật liền lên đỉnh đầu bên trên, rất dễ dàng thấy được, băng chỉ ta cũng nhìn thấy. Cây đại thụ này cành cây không hề cao, nhưng phi thường tươi tốt, cành lá bên trên đều treo lên màu trắng lông dài rêu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thực vật kia trung gian lại dùng một cái hơn 10cm thô, rất nhỏ rất dài, xem là cái đuôi giống nhau màu trắng, đồ vật kia cái đuôi bên trên còn chiều dài hai cái màu đen ban tuyến. Thấy được cái này đồ vật, băng chỉ tà trong lòng khẽ động. Là ma thú sao? Ái Lị Ti hỏi, hắn tại này nước bên trong đã thấy được không ít ma thú, ví dụ như thánh tuyết sơn bên trên băng hà, nước sâu điện cá trình, tĩnh điện sứa, mặc dù những kia phần lớn đều là đế long giết chết thi thể. Băng chỉ tà lui hai bước bay lên, trong tay phong nguyên tố thổi khai mở phía trước hơi nước, chỉ thấy một cái 7-8 thước đại màu trắng bức phẫn kéo theo rất dài rất nhỏ cái đuôi, nằm ở đại thụ rậm rạp cành lá bên trên. Quả nhiên là lôi long bức phẫn. Lôi long bức phẫn, con ma thú này tên Ái Lị Ti đã nghe qua, đừng xem nó hình thể không lớn, nhưng ở ma thú đại bách khoa. Giới thiệu bên trong, nó là một chỉ phi thường cường đại ma thú, có được phi thường cường đại lôi hệ lực công kích. Cho nên hắn nghe được băng chỉ tà nói ra cái này tên thời điểm lại càng hoảng sợ. Có thể hắn gặp này chỉ lôi long bức phẫn vẫn không nhúc nhích nằm ở trên cây. Nó đã chết, đế long phi xuống tới. Thành yêu Lị Ti an toàn, băng chỉ tà kết hợp ra phong cực thuẫn, mang theo Ái Lị Ti bay qua nhìn nhìn. Gặp này chỉ lôi long bức phẫn trên người có rất nhiều miệng vết thương cùng ký sinh trùng, nhưng miệng vết thương còn tại lưu lại huyết. Nó còn chưa có chết, chẳng qua đã kém không nhiều. Hắn vung tay lên, một trận băng gió đem những kia ký sinh trùng toàn đông thành băng, sau đó một giải trừ đè, hóa khí băng cùng phụ cận hơi nước kết thành băng đều tan, những kia ký sinh trùng cũng tất cả chết cóng. Ái Lỵ Ti theo băng chỉ tà một khởi. Dậy, bay đi, sư phó cẩn thận một chút. Đế quốc chúng ta Lỗ Nhĩ tướng quân Triệu Hoán thủ hộ liền là một chỉ lôi long bức phẫn. Nghe binh lính nói, Lỗ Nhĩ tướng quân lôi long bức phẫn đã từng một mình tiêu diệt qua một chi 3.000 người kỵ sĩ đoàn, nó lôi hệ ma pháp rất lợi hại. Ân, băng chỉ tà gật đầu, nhưng vẫn là bay đi, rơi vào lôi long bức phẫn trên người. Này chỉ lôi long bức phẫn suy yếu một chút khí lực cũng không có, bằng không nó cũng sẽ không nhậm phụ cận ma vật dã thú, còn có ký sinh trùng xâm thực nó thân thể, mà không cần lôi điện ma pháp phản kháng. Băng chỉ tà đi đến bức phẫn cái đầu nói, Ái Lỵ Ti chính ngươi bảo hộ một cái bản thân. Ân, Ái Lỵ Ti còn không kịp phản ứng, băng chỉ tà trong tay đã tích trữ dòng điện dã tại lôi long bức phẫn cái đầu. Kia dòng điện tại hơi nước bên trong truyền dẫn cũng đánh vào Ái Lỵ Ti trên người, đem nàng tê dại được hoa hoa thẳng kêu. Băng chỉ tà thuộc hạ đương nhiên có chừng mực, cô hữu dụng rất cường đại lượng điện. Ái Lỵ Ti nhanh chóng thử bản thân tích trữ ma lực chống cự, vừa nói. Sư phó, ngươi làm gì nha? Băng chỉ tà lại lần nữa tích trữ lôi điện, lại điện vài cái chưa có quay đầu lại, nói. Ta tại cứu nó, ai? Ái Lỵ Ti ngơ ngác mở chừng hai mắt không nghĩ tới sư phó cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Hắn nhớ rõ, tại đi chung đường bên trong, đã từng gặp được qua không ít bị thương ma thú, sư phó băng chỉ tà cho tới bây giờ đều là chẳng quan tâm, thậm chí bản thân cầu hắn đi cứu, hắn cũng không chịu. Nào biết hiện tại cư nhiên chủ động cứu lên hoang dại ma thú đi lên, điều này làm cho hắn trong lòng hết sức hiếu kỳ. Băng chỉ tà một bên dùng điện giật một bên dùng ma pháp cấp cho lôi long bức phẫn điều trị miệng vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhận được đế long trước kia ta triệu hoán thủ hộ liền là nó, một chỉ lôi long bức phẫn. Ái Lỵ Ti nói, nguyên lai là như vậy. Băng chỉ tà nói, lôi long bức phẫn là thế giới bên trên tương đối ít tức phi thường cường đại, số lượng lại tương đối nhiều ma thú. Hải dương ở chỗ sâu trong thỉnh thoảng đều có thể thấy được chúng nó thân ảnh. Ta lôi long bức phẫn liền là sư phó chỉ đạo ta đi bắt, đáng tiếc sau này bị người giết đi. Ái Lỵ Ti hơi hơi giật mình. Ai có thể có bản lãnh có thể theo thầy phó ngươi tay bên trong, bà. Nắm, cường đại như vậy triệu hoán thủ hộ giết đi. Băng chỉ tà ngẩng đầu lên, hơi hơi nhìn chăm chú vào tiền phương. Một cái nam, một cái rất lợi hại nam. Ái Lỵ Ti cười nói. Khi đó sư phó nhất định còn không trở thành ma đạo sĩ, bằng không tuyệt đối sẽ không thua ở hắn. Không, băng chỉ tà nói. Khi đó ta đã là một gã ma đạo sĩ, chẳng qua khi đó còn không có mở ra đệ nhị lĩnh vực. Tên kia đích xác rất cường. Ái Lỵ Ti nhìn đến băng chỉ tà mặt bên, hắn không nghĩ tới sư phó cư nhiên cũng bị bại. Băng chỉ tà quay đầu lại đến nói với nàng, thế giới liền xem là bầu trời, cho dù Khố Lam Đinh, hoàng gia là tốt nhất học viện, không ra đi phi lời, vĩnh viễn không biết thế giới có bao nhiêu. Không muốn đi tin tưởng ma pháp công hội công bố toàn thế giới có bao nhiêu ma đạo sĩ, có bao nhiêu phong hào kỵ sĩ, bởi vì những tin tức kia vĩnh viễn đều là quá khứ tin tức thế giới thời khắc đều là tại biến hóa, có vô số người, mỗi ngày đều tại trở nên mạnh mẽ, bọn họ biến hóa có khi làm cho người ta không tưởng được. Ghi nhớ, vĩnh viễn không muốn dùng đi qua ánh mắt cùng cố định tư duy, đến xem bây giờ người. Ái Lỵ Ti bà, nắm, sư phó lời nói trước sau suy nghĩ một lần, gật đầu nói. Ân Ái Lỵ Ti nhớ kỹ. Hắn lại nhìn một chút lôi long bức phẫn trên người miệng vết thương, nói. Sư phó ngươi xem, những vết thương này hình dạng cùng trước cắn nuốt giả. Người, rất giống, cũng hẳn là băng ma pháp tạo thành, có phải là liền là trước băng hoàng. Trước băng hoàng làm đến cường đại điện giật cho nên Ái Lỵ Ti phỏng đoán, này chỉ lôi long bức phẫn có phải là băng hoàng gây thương tích. Băng chỉ tà lắc đầu, có phải là băng hoàng gây thương tích ta không biết. Nhưng những vết thương này đã rất lâu rồi, có rất nhiều đã khép lại không ít tuyệt sẽ không là trước tạo thành. Ái Lỵ Ti khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên cười nói. Sư phó, người nói chúng ta bà, nắm, băng hoàng bắt được không? Nó nhất định rất lợi hại, người muốn cho nó làm người triệu hoán sủng vật. Băng chỉ tà hỏi, ta, Ái Lỵ Ti vừa mới chuẩn bị nói muốn, có thể lập tức lại nghĩ tới tiểu gia khắc. Gia khắc đi theo nàng thời điểm mặc dù không dài, nhưng đã cứu hắn vài lần tánh mạng. Nếu như nói phải thay đổi băng hoàng làm sủng vật tất nhiên muốn cùng gia khắc giải trừ khế ước, hơn nữa gia khắc cũng hết sức lợi hại còn có thể giúp chủ nhân ẩn thân, quan trọng nhất là Ái Lỵ Ti phi thường ưa thích nó, điều này làm cho hắn vạn phần không nỡ. Ái Lỵ Ti nghĩ một lát nhi, hỏi, muốn lấy được băng hoàng làm thủ hộ có phải là rất khó a? Băng chỉ tà nói. Người nên biết có rất nhiều ma thú, đặc biệt cường đại mà lại kiêu ngạo ma thú, muốn lấy được chúng nó có cùng nhận thức là có phi thường điều kiện hà khắc. Nói thí dụ như độc giác thú, ngoại trừ nó có cùng nhận thức thánh khiết xử nữ, nó sẽ không cùng bất luận cái gì người làm thủ hộ cho dù ngươi giết nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói thí dụ như da khắc, nếu không phải cầm nó trọng yếu nhất mũ, chỉ sợ ngươi cũng rất khó. Nan, làm cho hắn cùng ngươi ký kết khế ước, cho nên băng hoàng ta không biết, nhưng ngươi có thể bản thân tưởng tượng. Nghe được sư phó băng chỉ tà như vậy nói, Ái Lị Ti ngược lại thở dài một hơi, bả. Nắm, da khắc gọi về đi ra, khủng ở lòng bàn tay bên trong cười nói. Vẫn là tiểu da khắc tốt đúng hay không? Da khắc nháy nháy nó cây đậu đại mắt nhỏ, thoáng cái chui vào Ái Lị Ti tay áo bên trong đi cách chương.